Chiến thần Hào Môn, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 322 chương, không còn cách nào cự tuyệt. Đánh chính là ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đầu nam tử cả giận nói, cho ta nắm chặt. Vài người khác trong lòng đồng dạng nghĩ mà sợ, hận chết Phí Hậu rồi, suýt chút nữa hại chết bọn họ, lúc này nắm thật chặt Phí Hậu, làm cho nam tử kia, một cái tát quất được Phí Hậu miệng đầy là huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Két, lưỡng đạo đầu khớp xương giòn vang thanh âm truyền đến, Phí Hậu cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó lại trở nên trắng bệch, ôm hai chân của mình, toàn thân đều co quắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đến thời khắc này cũng không có phản ứng kịp, đánh như thế nào chính là hắn. Những người này đều là người mù sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh Giang Ninh a, người như thế cũng không tư cách tham gia giao lưu tiệc rượu, ra bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói, là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người lập tức kéo Phí Hậu đi liền, đến đó, Phí Hậu mới có hơi phản ứng kịp, bọn họ đều nghe Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao a? Xem bọn họ sắc mặt tựa hồ đối với Giang Ninh vô cùng sợ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy, rốt cuộc chuyện này như thế nào a? Buông. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý tới nữa, ai mới là miêu cầu, hiện tại rất rõ ràng a. Hắn trực tiếp hướng phía lễ đường đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lễ đường ánh đèn sáng tỏ, một gã cầm tay, đang yêu nhã lôi kéo đàn vi. Ô, lồng êm ái âm nhạc để cho người ta thể xác và tinh thần cũng dần dần trầm tĩnh lại. Không ít nhân thủ trong cầm rượu đỏ, dục dịch cùng bằng hữu hàn huyên, cùng khách nhân nói chuyện với nhau, vô cùng náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng tới, Lâm Vũ Chân một thân lễ phục kinh diễm toàn trường, để những người khác nữ nhân, đều hận không thể cách xa nàng một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít nam nhân, ánh mắt từ đầu tới đuôi, sẽ không có rời đi. Trong tay nàng bưng một ly rượu đỏ, từng cái theo tới tìm hiểu khách nhân chào hỏi, có vẻ thong dong mà yêu nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh người này, thế nào còn chưa tới? Lâm Vũ Chân trong lòng suy nghĩ, đình cái xe, không đến mức muốn đình lâu như vậy à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, Dương La Lâm vào được liếc mắt liền thấy được quang mang bắn ra bốn phía Lâm Vũ Chân, nhãn thần không khỏi sáng lên. Tựa như trong đêm tối minh tinh, hắn muốn không chú ý đến đều khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự là quá đẹp, Dương La Lâm không nhịn được nói. Nữ nhân như vậy, mới có tư cách xứng đôi ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vẫy vẫy tay, thị ứng lập tức bưng khay, đưa tới một ly rượu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương La Lâm đang muốn đi qua cùng Lâm Vũ Chân chào hỏi, theo bên người tài xế, đột nhiên mở miệng. Hắn làm sao vào được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiệc đứng khu, Giang Ninh đang dùng khay đang giả bộ bánh ngọt, phảng phất phát hiện chính mình thích ăn nhất đồ đạc, khay đều nhanh trang bị đầy đủ. Dương La Lâm quay đầu nhìn lại, nhất thời nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không thích Giang Ninh, một cái mạo phạm hắn người của Dương gia, lại vẫn có thể đi vào. Xem ra Phí Hậu thật là một phế vật, dẫn người đi bắt chưa từng giỏi bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm khinh thường nhìn Giang Ninh liếc mắt, quả nhiên là tiến đến trộm đồ ăn. Dương thiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tài xế có chút nhịn không được, muốn trực tiếp đi qua vạch trần Giang Ninh, làm cho hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. Không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương La Lâm trực tiếp lắc đầu, chính là một nhân vật nhỏ, còn không có tư cách để cho ta lưu ý, hắn cần bảo trì phong độ của mình cùng hàm dưỡng, tại sao có thể cùng một con giun dế tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. là, tài xế không dám nói nữa, chính mình tìm cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh, nghĩ có biện pháp nào, nghiêm khắc trả thù Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn đản này, đi nơi nào? Lâm Vũ Chân ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên chứng kiến tiệc đứng khu, Giang Ninh đang tựa ở na thưởng thức tuyệt đẹp bánh ngọt, nàng suýt chút nữa nhịn không được nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tham ăn à, đều do Tô Ô Mai, dám đem Giang Ninh dưỡng thành một cái đồ tham ăn rồi. Nàng đang muốn đi qua, một ly rượu đỏ, đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng, hôm nay ngươi thật là đẹp. Dương La Lâm một thân tinh xảo tây trang, vóc người thẳng, cái khuôn mặt kia gương mặt đẹp trai, vừa đi vào hội trường, liền hấp dẫn không thiếu nữ nhân chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giờ phút này, tuyệt đối được cho yêu nhã, phong độ chỉ có, mị lực vô hạn. Có thể cùng Lâm Tổng đụng cái ly sao? Yêu tú như vậy nam nhân, đổi ai có thể cự tuyệt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thiếu nữ người, nắm thật chặt nắm tay, trên mặt đã không khống chế được chính mình ghen tị biểu tình. Thật ngại quá a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Vũ Chân, không có đưa tay đón chén rượu, áy náy nở nụ cười một tiếng, liền trực tiếp hướng phía Giang Ninh đi tới. Cách chương.